đối mặt với lời của Tiêu Lâm Vân, Tiêu không dao động, dáng người thẳng tắp đứng trong gió nhẹ. Khuôn mặt hắn trước sau vẫn lãnh khốc như một tròng mắt đen, bình tĩnh không chút gợn sóng. Tiêu Nhi, chỉ cần ngươi trở về Tiêu gia, ta sẽ để ngươi thay thế vị trí của Tiêu Ngọc Thanh, để ngươi đảm nhiệm vị trí gia chủ. Nét mặt Tiêu Lâm biểu lộ nụ cười hòa ái ôn tồn nói. Tiêu Thần ở một bên cũng vội vàng gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi trở về Tiêu gia, ngươi chính là con trai duy nhất của ta, hôn ước với Lăng gia cũng sẽ là ngươi, về phần nữ nhân bên cạnh ngươi, nếu như là bây giờ ngươi thích, ta có thể mặc kệ các khuyết điểm của nàng, ta cho phép ngươi nâng nàng làm thiếp. Ở trong mắt Tiêu Thần, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Hắn nhìn ra được Vân Tiêu thích Vân Lạc Phong, nhưng đối với nam nhân mà nói, thích nữ nhân chỉ cần ở bên cạnh là thê là thiếp thì có gì quan trọng, dù sao thì hôn ước với Tiêu gia chỉ có thể là Lăng gia. Không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt cơ hội trái ôm phải ấp được. Gia chủ Lăng gia Lăng Phong cũng giật mình, nếu như Duyệt Đế trở thành tôn nữ tế của hắn, rõ ràng là so với Tiêu Ngọc Thanh thì tốt hơn rất nhiều, nói ra cũng rất có mặt mũi, huống chi thiên phú của Duyệt Đế còn cường đại như thế, làm sao Tiêu Ngọc Thanh có thể so sánh được. Nghe được lời của phụ tử Tiêu gia, tim Lâm Duyệt trong nháy mắt liền lạnh xuống, nếu như linh hồn ngọc bài vẫn ở trong tay nàng, vậy thì nhất định nàng chắc chắn sẽ đối phó được với Vân Tiêu. Đáng tiếc ngọc bài kia đã bị tiểu xúc sinh đáng chết kia trộm đi rồi. Nhưng mà khẳng định Vân Tiêu không biết chuyện tiểu xúc sinh kia trộm lấy đi ngọc bài, nàng nói ra linh hồn ngọc bài cũng chỉ là vì uy hiếp hắn mà thôi. Nghĩ tới đây tim Lâm Duyệt từ từ ổn định lại. Tiêu Nhi. Thấy Vân Tiêu vẫn như cũ không chút cảm xúc, Tiêu Lâm cất bước tiến lên, ánh mắt của lão ta ôn hòa. Những năm gần đây khổ cho ngươi, ngươi yên tâm, nếu ngươi trở về Tiêu gia sau đó ta sẽ mở ra bí cảnh cho ngươi đi vào tu luyện, hơn nữa những lời phụ thân ngươi vừa nói ta cũng có thể để cho hắn thực hiện. Lăng Phong gật đầu đồng ý, một cái gia chủ Tiêu gia đính hôn là chuyện lửa xém lông mày, liền để hôm nay định ra hôn sự cho hai người bọn họ luôn đi, không đúng, hôn sự của bọn họ đã sớm tồn tại, chỉ cần không tính đến những lời ngươi nói trước đó là được. Ha ha ha, vậy sau này hai nhà chúng ta thật sự là thông gia rồi. Hai người đều cười ha ha, cũng không có mở miệng hỏi ý kiến Vân Tiêu. Theo ý Tiêu Lâm, linh hồn ngọc bài của Vân Tiêu vẫn ở trong tay Tiêu gia, hắn dám có ý kiến gì, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi hắn tính toán thương nghị, đám hỏi giọng nói trầm thấp của nam nhân lãnh khốc lại chậm rãi vang lên, ta nói rồi, ta đến Tiêu gia là vì để diệt tộc. Vị trí gia chủ Tiêu gia hắn cũng không lạ gì. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 415 uy hiếp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Tiêu Lâm cứng lại, hắn không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Tiêu Nhi, có phải con bị nữ nhân này mê hoặc hay không nên bây giờ mới dám nói lời như vậy, chẳng lẽ con quên mất ngọc bài linh hồn của con còn ở trong tay Tiêu gia chúng ta. Sau khi nói xong lời này, giọng điệu của hắn lại ôn nhu hơn nữa, ta cũng không muốn chia rẽ các con, không phải ta đã đáp ứng để nàng làm thiếp cho con rồi sao, như thế chẳng phải là đẹp cả đôi đường. Tiểu Nhi. Lăng Phong cũng phụ họa theo nói, sao Nhi nhà ta tâm địa thiện lương sẽ không làm chuyện tranh giành tình cảm này, cho nên tiểu tử con rất có phúc phần cưới được một nữ nhân không đố kỵ giống sao Nhi nhà ta, kiều thê mỹ thiếp ở bên chẳng phải may mắn thay. Ánh mắt Vân Tiêu dần dần nhìn về phía Lăng Dao trên mặt đất. Giờ phút này linh lực trong cơ thể Lăng Dao đã không còn va chạm, nhưng lòng của nàng lại còn cực kỳ run rẩy. Phế vật này thế nhưng là Duyệt Đế. Trước kia chính mình có mắt không tròng từ bỏ một người thiên tài như thế. Bất quá còn may Tiêu gia có được nhược điểm của hắn, mặc kệ như thế nào hắn đều cần phải nghênh thu chính mình.

các ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao Ngọc Thanh sẽ vì ta báo thù. Lâm Duyệt nâng cằm cười lạnh nhìn về những người trước mặt. Ngươi muốn chết, Vân Lạc Phong cong khóe môi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nói sống không bằng chết hay sao? Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, bởi vì nữ nhân này đã gây ra nhiều thương tổn cho Vân Tiêu. Chỉ bằng điểm này cũng đủ à chết hơn 1000 vạn lần. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 419 phụ thân Lâm Nhược Bạch đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân mình Lâm Duyệt hơi run rẩy à nhìn Vân Lạc Phong từng bước ép sát mình, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra sự hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? À, lui về phía sau 2 bước gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Đến tận giờ phút này rốt cuộc à mới cảm giác được sự sợ hãi. Làm ngươi thể nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Vân Lạc Phong tà ác cười bước 2 bước đến gần Lâm Duyệt, mỉm cười lạnh nhạt, không biết ngươi có muốn nếm thử một chút cảm giác tan xương nát thịt hay không. Lâm Duyệt ngẩn ra, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi, à còn chưa kịp nói thêm cái gì, một viên thuốc màu đen từ đầu ngón tay thiếu nữ bắn ra bắn vào trong miệng ả. Lâm Duyệt không cẩn thận nuốt viên thuốc màu đen vào trong miệng ả, vội vàng bóp chặt yết hầu của mình, chạy đến bên cạnh nôn khan. Nhưng mà viên thuốc màu đen kia vào miệng là tan nhanh chóng hóa vào bên trong thân thể của ả. Vân Lạc Phong. Sau khi Lăng Dao thấy một màn như vậy cười lạnh, ngươi muốn dùng thuốc tan xương nát thịt để chế trụ chúng ta thì ngươi đã sai 10 phần, chẳng lẽ ngươi không biết bà ta đã liên hệ được với thần y thiên nhai, có thần y thiên nhai đến thuốc tan xương nát thịt của ngươi có lợi hại cũng vô dụng. Nếu là trước đây tất nhiên Lăng Dao sẽ xưng hô với Lâm Duyệt là bá mẫu, nhưng mà hiện tại nàng rõ ràng dùng xưng hô không đủ tôn trọng. Rốt cuộc thiên phú của Tiêu Ngọc Thanh không bằng Vân Tiêu, hiện tại lòng nàng đã hướng về Vân Tiêu. Cho dù nàng là một phế vật, nghĩ đến hành động lúc nãy của Vân Tiêu với nàng, nàng lại băn khoăn đau đớn, nhưng nàng thủy chung cho rằng Vân Tiêu đối xử với nàng như thế là vì Vân Lạc Phong. Nếu Vân Lạc Phong chết đi có lẽ nàng sẽ có cơ hội chen vào. Về chuyện nàng bị phế đan điền, Lâm Duyệt không phải nói đã liên hệ thần y thiên nhai cho nàng rồi sao? Nàng không tin trên đời này có loại bệnh mà thần y không có cách giải quyết. Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Dao, sát khí trong mắt càng thêm dày đặc. Cùng lúc hắn nhìn Lăng Dao, trong nháy mắt dưới tác động điên cuồng của linh lực, cơ thể của nàng đau đớn đến nỗi nói không nên lời. Có người có thể giải được thuốc tan xương nát thịt của ta hay không, các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao. Vân Lạc Phong chậm rãi đi đến chỗ Lâm Duyệt, trên mặt mỉm cười tà khí. Đột nhiên thân thể Lâm Duyệt vô cùng đau đớn, giống như tan xương nát thịt, đau đến nỗi ả kêu lên thảm thiết. Ta nói rồi, người từng khinh nhục Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không chết đơn giản như vậy. Nàng chỉ làm bọn họ sống không bằng chết. Nhìn bộ dáng thê thảm của Lâm Duyệt, phụ tử Tiêu gia run rẩy, rõ ràng vô cùng hoảng sợ đối với thủ đoạn của Vân Lạc Phong. Chúng ta tứ phương tạo thành tam đại gia tộc là do Linh Thần Sơn phong tặng. Tiêu Lâm cắn chặt răng nói, cho dù thực lực của Tiêu Nhi mạnh mẽ cũng không có cách nào đối kháng với Linh Thần Sơn. Nếu các ngươi khăng khăng động thủ với Linh Thần Sơn, chúng ta những người ở Linh Thần Sơn tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Thấy Tiêu Lâm lôi cả Linh Thần Sơn ra, Ngụy Liên Thành bất đắc dĩ lắc đầu, trên gương mặt già nua của hắn mỉm cười trào phúng. Chẳng lẽ lão gia hỏa này không biết Lâm Nhược Bạch là đại tiểu thư của Linh Thần Sơn, dám làm trò nói những lời này trước mặt nàng? Nếu để vị đại nhân kia biết những việc này, sao có thể đi vòng qua những người này? Ngụy Liên Thành. Tiêu Lâm nhìn về phía Ngụy Liên Thành tiếp tục nói, tam đại gia tộc chúng ta chính là một thể, hiện tại ngoại địch xâm phạm, ngươi cần phải liên hợp với chúng ta đối kháng bọn họ. Nếu là quá khứ, hắn căn bản sẽ không đặt Ngụy Liên Thành vương a o t z o nơ gơ mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 420 phụ thân Lâm Nhược Bạch đến đây mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn.